Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 125, chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay nữ vụ tụ hội ở đảo nhỏ trên đầm, là địa bàn của nữ vụ đầm Gloria. Bà ấy là một nữ vu lớn tuổi sống một mình. Có đặc điểm phổ biến của nhóm nữ vụ đầm, thích xây nhà ở bên hồ. Fry cưỡi thú một sừng màu trắng, đi ở trên hồ nước, bước ra từng đợt gợn sóng. Dải lụa màu tím dẫn đường sau khi bà ta tới biến thành một đóa hoa sương bổ màu tím. Dừng ở trong tay, con thú một sừng lại biến thành một cành lá xanh biếc. Fry tì tay điểm điểm ở trên nhánh cây màu xanh lục đó, làm chúng nó nở ra hoa mỹ lệ. Bà ta giao bó hoa này cho nữ vụ đầm Gloria đến nghênh đón mình. Hoan nghênh cô đã đến. Fry đã lộ ra bộ dáng già nua. Gloria tiếp nhận hoa, đưa bà ta tiến vào trong phòng. Nhà ở bề ngoài nhìn qua bình thường, bên trong như là có một vùng thiên địa khác. Hoa cỏ tầm thường ở chỗ này trở nên khổng lồ dị thường. Người đi vào như là ở đất nước của người tí hon. Fry sớm thành quen, như bình thường cùng nữ vụ khác chào hỏi. Bà ta tới tương đối trễ, nhưng vẫn còn có người chưa tới. Nữ vụ Hải Dương Athin sao còn chưa tới? Fry, Athin gần cô nhất, cô có nhìn thấy cô ấy sao? Ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Fry kéo kéo khóe miệng. Cũng không gặp, có lẽ cô ấy lại đi dạo chơi khắp nơi. Athin ở Hải Dương phụ cận Sơ Hay Linh, nhưng làm nữ vu rừng rậm, Fry cũng không thích người hàng xóm thích lo chuyện bao đồng hay chọc phiền toái này. Phần phật, một trận gió biển mang theo ẩm ướt đột nhiên vọt vào trong phòng. Vọt vào thế giới ma pháp xây dựng thật lớn này. Tóc đen mắt lam, nữ vụ Hải Dương Athin giống sóng biển tiến vào. Trước ôm Gloria chủ nhân nơi này. Sau đó ngồi xuống bên Fry. Không có hảo ý mà cười với bà ta. Fry, cô đoán vì sao ta tới chậm. Fry bưng trà Gloria chuẩn bị lên. Uống một ngụm. À, chẳng lẽ có liên quan tới ta? Chấm, ta xem một hồi náo nhiệt thú vị. Athin gần như là ghé vào trên người bà ta. Ngữ khí vui sướng khi người gặp họa. Trên đường, ta thấy quái vật đầm lầy. Quái vật đầm lầy thế nhưng chạy đến chỗ chúng ta đó. Trời ơi, không bao lâu nữa, lãnh địa của cô hẳn là có thể có một mảng lớn đầm lầy. Có lẽ tất cả đều sẽ biến thành đầm lầy cũng không nhất định đâu. Ha ha ha ha ha. Fry gần như ngay lập tức nhờ tới Melly từng là bằng hữu cùng quái vật đầm lầy. Cú mèo Bowler từng nói vấn đề này với bà ta. Nhưng lúc ấy bà ta cũng không để ý, quái vật đầm lầy tuy rằng phiền toái, lại không tùy tiện di động, huống chi cách xa như vậy, không cần lo lắng nó sẽ đuổi tới đây. Hiện giờ, bà ta dự đoán tựa hồ xuất hiện vấn đề, quái vật đầm lầy thật sự đi đến lãnh địa rồi. Phát triển vượt ra ngoài dự đoán làm bà ta có chút bất an. Ném ra tay Athin đáp ở trên người mình, đứng dậy đi về phía Gloria. Xem ra bà ta muốn chuẩn bị trở về trước. Nữ vụ ngồi ở bên cạnh Athin cảm thấy kỳ quái. Quái vật đầm lầy sẽ không tùy tiện di chuyển. Athin, cô biết quái vật đầm lầy kia vì sao đi chỗ các cô không? Ai biết được, Athin bĩu môi, nhớ tới thứ mình nhìn thấy. Lại cười rộ lên, Fry thường xuyên làm chút chuyện thần thần bí bí. Có lẽ chính cô ta giấu bảo bối gì, mới dẫn quái vật đầm lầy tới. Còn rất thú vị, nếu không cô lại đi xem náo nhiệt thôi. Nhìn Fry vội vàng rời đi, Athin cũng đứng lên, mai lật lộ ra sự thật mình đã học được một ít ma pháp. Không che lấp nữa, dùng đến quang minh chính đại, cũng nháo cho toàn bộ trang viên đến long trời lở đất. Cô không thành thật mà ở thư phòng làm bộ học không được, mà ôm sách ngôn ngữ yêu tinh, mang theo quái vật đầm lầy chiếm cứ hoa viên. Cô rút hết nước hồ, chỉ để lại một tầng bùn mỏng, dùng để an trí quái vật đầm lầy. Hơn nữa ở trong hoa viên chế tạo vũng bùn, bọn người hầu đều cho rằng cô điên rồi, muốn ngăn cản, nhưng mà ai có thể ngăn cản một nữ vụ hoàn toàn tự mình thả bay đâu. Bọn họ không nhìn thấy quái vật đầm lầy, nhưng có thể thấy bùn mạc danh xuất hiện ở các nơi trong trang viên. Vô pháp ngăn cản mai lật. Đành phải mỗi ngày bận rộn quét tước vệ sinh. Alex muốn ngăn cản thì bị Mai lật luân phiên đả kích. Hô to, mụ điên, rồi chạy trốn ra bên ngoài trang viên cho thanh tịnh. Hắn đã từ bỏ, chỉ hy vọng chờ Fry trở về thu thập cô. Dù sao cũng không có mấy ngày. Chỉ cần cô không chạy ra khỏi trang viên là được. Quản cô ở bên trong làm cái gì đâu. Trong hoa viên rốt cuộc không ai dám đi, Mai lật ngồi ở bên hồ nước. Một tay kéo quái vật đầm lầy. Một tay lật sách ngôn ngữ yêu tinh muốn tận lực học thêm một chút. Có lẽ em chỉ có thể làm bạn với anh mấy ngày nay. Cho nên em sẽ không để ai tới quấy rầy chúng ta. Mai lật nâng tay quái vật đầm lầy. Bi thương nói. Nội tâm tràn ngập ly biệt không nỡ. Quái vật đầm lầy thấy cô thường thường lộ ra thần sắc ngày mưa. Không biết rốt cuộc cô làm sao. Trên khuôn mặt màu xám vô biểu tình đều có chút vô thố. Hắn ở hồ nước tự bể trong chốc lát. Bỗng nhiên chui đầu vào bùn. Bày ra hình dạng hình vòm cầu. Đang nói hết tưởng niệm cùng không nỡ, Mai lật. Vì sao đột nhiên không nghe hết? Chẳng lẽ là nghe phiền? Cũng may quái vật đầm lầy thực nhanh lại nâng mặt lên. Bùn không dính lên thân thể hắn. Vẫn là quái vật đầm lầy màu xám trắng từ bùn móc ra một thứ. Mở ra ở trước mặt cô. Là một con yêu tinh đầm lầy nho nhỏ. Làn da màu cho đen. Quần áo làm từ lá rụng. Biểu tình nghiêm túc. Yêu tinh đầm lầy này cô đã từng gặp. Cô còn chưa biểu đạt nghi vấn. Yêu tinh đầm lầy đã mở miệng hỏi cô. Cô làm sao vậy? Đầm lầy thực lo lắng cô. Tâm tình của cô đang ảnh hưởng hắn. Tượng đất nhỏ có nề có nếp. Vô cùng đứng đắn. Ta cảm giác được hắn xin giúp đỡ. Cho nên thay hắn hỏi cô một chút. Cô có vấn đề gì thì có thể nói. Yêu tinh đầm lầy bọn ta sẽ trợ giúp cô. Cách chương.